Thiếu nữ nhìn chung quanh nhưng không có bất cứ ai. Nàng lắc lắc đầu nói, ta đã nghĩ nhiều rồi. Thiếu nữ mặc một thân y phục màu trắng, dưới ngọn gió tà áo nàng tung bay khiến cho nàng trông càng xinh đẹp hơn. Thiếu nữ giống như con bướm trắng đạp chân bay về phía căn nhà tranh nhỏ. Một thiếu niên cưỡi một con lam ưng bay về phía căn nhà tranh nhỏ. Hắn nhìn về phía dưới thì thấy thiếu nữ mặc y phục màu trắng đang bận rộn nấu ăn. Thiếu niên xuất hiện một nụ cười ấm áp, ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, nàng cũng xuất hiện một nụ cười thân ái, nhưng bất chợt một nụ cười của thiếu niên chuyển thành cực kỳ dâm đãng nhìn nàng thì khiến cho nàng cảm giác rùng mình. Thiếu nữ hai má ửng đỏ quay đầu đi hứ một tiếng không thèm để ý đến hắn. Thiếu niên cười khổ thầm nghĩ, hôm nay nàng cũng chỉ có nấu ăn một lần vậy mà đã. Hắn lắc lắc đầu, thân hình hắn tiến bước về phía thiếu nữ. Thiếu nữ quay mặt về phía thức ăn lại tiếp tục nấu nướng. Nàng không thèm để ý đến hắn. Bất chợt nàng cảm giác được một vòng tay ôm lấy eo của nàng kéo nàng về phía sau. Một nam tử khí tức quen thuộc xộc vào mũi của nàng. Thiếu nữ kêu lên kinh hãi nói, a, nàng giật mình dùng rằng muốn kéo hắn ra, làm gì vậy còn không buông ra, ta còn phải nấu ăn, ngạch. Thiếu niên càng ôm chặt hơn, hắn cảm nhận được khí tức mát mẻ từ người của thiếu nữ truyền ra làm cho tinh thần hắc rộn ràng. Thiếu niên lên tiếng nói, tiểu ni tử này nàng đang giận ta vì ta không nấu cơm tối cho nàng sao? Thiếu nữ hừ lạnh nói, ta không cần. Ta có tay có chân, ta tự có thể nấu ăn cho chính mình, còn tốt hơn nhiều so với kẻ nào đó nói mà không giữ lời. Thiếu nữ thấy hắn vẫn ôm chặt mình thì giận dữ nói, còn không buông ra. Thiếu niên lúc này mới ngẩn người ra, bởi vì hắn hứa sau khi nàng xuất quan nhất định sẽ làm một bữa thật linh đình đón nàng, cho dù kết quả là nàng thành công tấn cấp trúc cơ còn là thất bại. Thiếu niên cười khổ thấy vậy kéo nàng vào lòng, hắn mạnh mẽ kéo cằm nàng lên sau đó hung hăng mà hôn lên. Tiểu y tiên bị hắn cưỡng hôn ứ ớ không có cách nào chống cự. Sự chống cự của nàng yếu dần sau đó mặc hắn khinh bạc. Sau nửa ngày, hai người mới tách ra. Hai má tiểu y tiên đỏ ửng, ánh mắt đầy hơi nước, môi thơm của nàng đọng chút nước trong mà keo keo. Thiếu nữ giận dữ mắng, ngươi chỉ giỏi khinh bạc thiếu nữ yếu ớt như ta thôi. Thiếu niên nghe thấy vậy cười khổ gãi gãi mũi nói, ta không khinh bạc muội thì khinh bạc ai đây? Nếu muội không muốn ta khinh bạc muội được rồi ta sẽ ra ngoài khinh bạc nữ nhân khác vậy. Nghe thấy thế tiểu y tiên khuôn mặt đỏ bừng mắng, ngươi dám. Thấy thế Tiêu Sơn xoay người nàng lại nhẹ nhàng ôm phía sau nàng, đồng thời hắn vuốt ve thân thể của tiểu y tiên mà an ủi, tiên nhi thật xin lỗi, hôm nay là lỗi của ta . Ta lúc đó cũng lên cấp nên không có cách nào đánh phải đóng quan, đến bây giờ ta mới thành công tấn cấp. Thực sự không có cách nào thành công làm bữa tiệc nhỏ cho ngươi. Nói xong hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của tiểu y tiên, ngửi mùi hương thơm từ tóc của nàng tỏa ra. Âm thanh của hắn ấm áp nói, tiên nhi nói với ta nàng thành công hay không tiến vào trúc cơ kỳ. Thiếu nữ nghe thấy vậy nhẹ nhẹ gật đầu, ta đánh vào trúc cơ kỳ thành công. Thiếu nữ nhìn về phía thiếu niên nói, ô ni chan ngươi thành công tấn cấp. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu sau đó hắn cười, bàn tay bắt đầu không nghiêm chỉnh sờ nắn lên bộ ngực của nàng, bàn tay khác muốn mò xuống nơi. Tư mật nhất của tiểu y tiên. Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói, tiên nhi vậy chúng ta tối nay cùng song tu củng cố cảnh giới nhé. Tiểu y tiên đỏ mắt mắng hắn, sắc lang, vô lại. Tiêu Sơn phá lên cười, ánh mắt dâm đãng nhìn về phía nàng nói, không sắc lang, không vô lại sao lừa được người như tiên nhi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, trận đấu kinh khủng và cuộc hội ngộ bất ngờ. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Một thiếu niên tuấn mỹ lúc này đang đứng trên thân một con chim ưng màu lam to lớn phất phơ trong gió. Đôi môi phớt đỏ lúc nào cũng ướt át của thiếu niên nhớ đến ngày hôm qua điên cuồng. Hắn nhớ ngày hôm qua mình sử dụng thuốc tân chế của chính bản thân sản xuất ra hôm qua thực sự là một ngày khó quên. Ngày hôm qua hắn để tiểu y tiên ra,